Hạ Tinh Chi Tử, chương 9, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, Thiếu Phong cùng lão mẹ đã ra khỏi nhà. Tôi thầm mắng chính mình, đã là lúc nào rồi còn có thể ngủ đến tận khi mặt trời lên cao. Ự tình tối hôm qua tuy làm lòng tôi có chút giật mình, nhưng ngủ một giấc tinh thần tôi cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Bất an ở trong phòng rối rắm cả nửa ngày, tôi rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa khi vừa cầm lấy áo khoác quyết định đi ra ngoài tìm bọn họ. Thiếu Phong cùng lão mẹ mới xách theo bao lớn bao nhỏ thong thả ung dung mà trở về. Sắc mặt lão mẹ vẫn như cũ không tốt, mà Thiếu Phong lại chính là bộ dáng nghiêm túc nhưng có vẻ giận dữ. Hai người đi đâu vậy? Ta xem ngươi ngủ say như vậy, liền kêu Roger cùng ta cùng đi chợ mua chút nguyên liệu nấu cơm. Lão mẹ dường như không có việc gì mà nói. Thiếu Phong là cái loại người giữa rau xanh và bắp cà còn nhầm lẫn, huống hồ anh ta luôn ghét nhất đến chợ bán thức ăn, không cần phải nói anh ta chính xác là bị lão mẹ ép đi. Thiếu Phong tối hôm qua hiển nhiên không có ngủ, đôi mắt còn treo nguyên hai cái quầng thâm ở mắt. Cái này Roger à, thật là chân thực nhiệt tình, cứu ngươi, còn hảo tâm mà muốn chiếu cố ngươi, ta nhất định phải hảo hảo mà cảm ơn hắn mới được. Đúng rồi, Roger còn nói muốn chiên con cá này cho ngươi nếm thử, thật là nhiệt tâm à, hiện tại xã hội này nam tử tốt như vậy đã rất ít thấy. Hiện tại, nam tử liền như tối hôm qua một đám hỗn đản, nơi nơi loạn ngủ, lại hoàn toàn không có chút gì kiên nhẫn, thật là mất mặt cùng xấu hổ. Thiếu Phong tự nhiên nghe không hiểu lão mẹ là đang ý tại ngôn ngoại, nhưng mặt tôi lại nóng rát mà phát đau. Như thế nào có thể để Roger xuống bếp, vẫn là con làm đi. Tuy rằng tôi biết Thiếu Phong sợ nhất xuống bếp, đặc biệt là việc chiên cá vừa tanh lại còn nguy hiểm này, nhưng tôi nói như vậy cũng không phải là phải vì anh ta mà giải vây. Tôi hoàn toàn là vì cái phòng bếp đáng thương mà suy nghĩ. Thiếu Phong làm cái loại việc nhà này chính hiệu là ngu ngốc. Không được, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi cho ta. Chấm, một câu liền đem Thiếu Phong vây ở trong phòng bếp. Căn hộ của tôi tuy không lớn, phòng bếp lại là dạng mở. Tôi ngồi ở phòng khách một bên làm bộ xem TV, một bên dùng khóe mắt ngắm bộ dạng bận rộn của hai người. Kỳ thật Thiếu Phong làm bộ dáng xấu hổ thật sự thực buồn cười. Khó có thể tưởng tượng được Thiếu Phong thường thường khi dễ tôi cũng sẽ có một ngày bị người khác trị đến gắt gao. Lão mẹ chính lại chính là người chỉnh hắn. Thiên A, sinh là người Hoa mà ngay cả nồi cơm đều không biết dùng, ngươi không cảm thấy thực mất mặt sao? Lớn như vậy rồi ngươi thế nhưng còn để con cua kẹp đến, ngươi tính là cái gì nam nhân a? Ngươi đã 30 rồi đi, thế nhưng lại không biết đánh vài ca. Ngươi làm thế nào lại sống được đến tuổi này? Ta muốn ngươi nấu nước tương gà, không phải than đen gà. Ngươi đây là cho người ăn sao? Ngươi làm lại cho ta một phần. Ta muốn ngươi đem đậu hủ cắt khối, một chén trắng trắng này là thứ gì? Ta muốn không phải là đậu hủ hồ. Ta muốn ngươi đem hành tây cắt nhỏ, không phải cắt khối. Ngươi nếu nghe không hiểu Hán ngữ ta có thể dùng tiếng Anh. Mẹ nó, ngươi cái gì đều không biết làm thế nhưng còn có người chịu đem ngươi uy đến một thân sẹo lồi. Đến tột cùng là mệnh ngươi qua tốt hay là do người kia quá ngu ngốc? Một câu này đương nhiên là mắng tôi. Kỳ thật Thiếu Phong dáng người tuy rằng không tính hoàn mỹ, nhưng cũng không đến mức có kém như vậy đi. Góc truyện audio.com. Lúc này, chỉ cần bọn họ không có máu tươi trong phòng bếp tôi không ngại giả ngây giả dại làm bộ cái gì cũng không nghe được. Thiếu Phong hẳn là thực sự tức giận đi, bất quá anh ta lại một câu oán hận cũng không có. Có lẽ, anh ta cũng không thể không khuất phục dưới khí thế của lão mẹ. Lão mẹ chính là người rất uy nghiêm, ai cũng đều kiêng kỵ ông ba phần, huống chi Thiếu Phong cùng ông chỉ có cách 10 cm khoảng cách thân thủ lại còn kém xa vạn dặm. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ba mới có thể làm lão mẹ cam tâm hạ mình. Làm nửa ngày, lão mẹ mới không tình nguyện mà nói ăn cơm. Lão mẹ lần này chính là chỉnh người đến nghiện, nếu không phải lo lắng cho hài tử trong bụng tôi sẽ bị đói là tôi đoán ông cũng không bỏ được mà đi ăn cơm đâu. Kỳ thật lão mẹ tôi thật đúng là có điểm trẻ con. Người có phải hay không là nam nhân, liền mấy mâm không giống đồ ăn cũng không thể không mang lên đi. Ở nhà ta có một con chó đều so với ngươi lợi hại hơn. Tôi bị lão mẹ ấn ở trên ghế cạnh bàn ăn, nhìn Thiếu Phong bị lão mẹ dùng phép khích tướng kích đến liền đem toàn bộ đồ ăn một lần mang lên, tay gà tay vịt chân đông chân tây nghiêng đến bộ dạng chật vật, lòng tôi đột nhiên có chút rung động. Này tuyệt đối không phải tính cách của Thiếu Phong, anh ta chỉ là không nghĩ sẽ đắc tội phụ thân tôi nên mới nén giận. Đang nghĩ đến xuất thần, khóe mắt tôi quét đến một hình ảnh làm tôi vạn phần kinh ngạc. Lão mẹ trước giờ luôn là một người đàn ông phong độ, đột nhiên ở một vị trí thực khuất nhẹ nhàng đưa đôi chân dài mảnh mai và siêu đẹp của mình ra duỗi ở gần chân Thiếu Phong. Hiếu, ngay khi tôi phát hiện ra ý đồ của lão mẹ liền lập tức định nhắc nhở Thiếu Phong, đáng tiếc đã chậm một bước. Thiếu Phong liền bị ngã mà chồng vó lên trời, tất cả đồ giặc của tôi đều đi tong. Tôi vội vàng đứng lên muốn đỡ Thiếu Phong một phen, đáng tiếc tôi vĩnh viễn so với tốc độ con báo của lão mẹ vẫn chậm hơn nửa nhịp. Lão mẹ che ở trước người tôi, phi thường tiếc nuối mà nói. Ai nha, như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Đây chính là công sức mấy giờ khó khăn mới làm được cơm chưa nha? Thật là ta liền nói ngươi không được, thế nào lại còn không biết tự lượng sức mình à? Thiếu Phong ngồi yên trên mặt đất nhìn thành quả một ngày vất vả liền như vậy bị ngâm nước nóng, khóc không ra nước mắt. Người là cố ý, Thiếu Phong rầu rĩ mà nói. Người trẻ tuổi chính mình kém cỏi thì nên thừa nhận, như thế nào có thể vu khống một cái lão nhân ra. Lão mẹ thực vô tội mà nhìn người bị hại tựa hồ lại làm như mình thực ủy khuất mà nói. Bất quá trong phòng mỗi một người đều nghe ra mụ mụ ẩn nhẫn tiếng cười. Mà bị buộc đứng ở một bên, kỳ thật nếu không phải thương Thiếu Phong, tôi đã sớm cười thành tiếng. Lần đầu tiên thấy lão mẹ chơi xấu, tôi có thể không cười sao? Thực xin lỗi, là con không đúng. Kia Tử Hiên, cậu ăn cái gì? Bỗng nhiên, tôi cười không ra. Thật không có chí khí, việc nhỏ như vậy tôi cảm động cái gì? Chính là, Thiếu Phong lại vì ta. Chấm, cái này à, may mắn vừa rồi ta đem một chút đồ thừa làm lại, bằng không thật sự muốn đói bụng. Lão mẹ nói liền hướng phòng bếp đi đến. Mới đi đến một nửa, lão mẹ đột nhiên xoay người khoa trương mà đối Thiếu Phong nói. Ai nha, ta sao lại hồ đỏ như vậy, thế nhưng vừa rồi ta lại quên chỉ làm có hai phần đồ ăn à, này thật khó xử mà. Khóc chuyện audio chấm cơm. Ta già rồi dạ dày có chút tật xấu không thể không ăn, mà Tử Hiên hắn vừa mới chịu kích thích càng không thể không ăn, này nên làm thế nào cho phải. Mụ ý, đương nhiên là Thiếu Phong không nên đến ăn cùng. Thiếu Phong không có nói cái gì nữa, tựa hồ đã nhận mệnh. Lão mẹ một câu, không có ý thức trách nhiệm liền không phải nam nhân, nói, lại làm Thiếu Phong ngoan ngoãn mà ở một bên cọ rửa vết dầu mỡ trên đất. Lão mẹ nhìn anh ta quét dọn mà vui vẻ kiên quyết khóa chặt tôi ở cạnh bên người nhìn nửa ngày phim truyền hình, thật là khổ không nói nổi. Thật vất vả mà tẩy đến khi lão mẹ vừa lòng thì đã là buổi chiều. Lão mẹ đứng dậy duỗi cái eo lười biếng, tâm huyết dâng trào mà đề nghị. Ta tới lâu như vậy đều không có hào hảo đi du ngoạn một vòng San Francisco. Hôm nay thời tiết không tồi, nhạt ngày không bằng xung đột, chúng ta đến trung tâm thành phố đi dạo một chút đi. Động cơ lão mẹ không rõ, lòng tôi bất ổn mà đối Thiếu Phong âm thầm nháy mắt ra dấu, muốn anh ta nhân cơ hội rời đi, nhưng anh ta lại chọn lúc này cùng tôi đối nghịch, cố ý triển khai tầm mắt làm bộ nhìn không thấy tôi ám chỉ. Đúng rồi, Roger, ta tuổi lớn không nên lái xe, Tử Hiên thân thể lại không tốt cho nên phiền ngươi đảm đương tài xế đi. Chợt nghe lão mẹ tôi là thỉnh Thiếu Phong hỗ trợ, nhưng dùng ngữ khí rõ ràng là mệnh lệnh bắt Thiếu Phong làm tài xế. Thiếu Phong hung hăng mà trừng mắt nhìn lão mẹ liếc mắt một cái, mới không tình nguyện mà đáp. Được, Roger thật ngoan, tôi bất đắc dĩ mà đi theo lão mẹ ngồi vào màu trắng bảo mã. BMW, bên cạnh đương nhiên đi đến vị trí phó lái cạnh cửa. Ai ngờ lão mẹ đột nhiên một tay đem tôi kéo vào lồng ngực rộng lớn, tự ái đối với tôi nói. Tử Hiên, không cần thẹn thùng, Roger không phải người ngoài, hắn sẽ không để ý ngươi cùng ta cùng nhau ngồi ghế sau. Ánh mắt Thiếu Phong mãnh liệt ngừng ở tay lão mẹ đặt trên eo tôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng xe rất lớn, Lâm Tiên Sinh hình thể cũng nhỏ, nhưng con thấy ghế sau chỉ sợ sẽ không đủ chỗ cho hai người. Ngụ ý, là nói Lâm lão tiên sinh, ngươi quá béo. Lão mẹ ngày thường rất đắc ý dáng người nay lại phải chịu hoài nghi, tự nhiên tức giận đến ngứa răng. Ông ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp Thiếu Phong, việc này không cần ngươi nhọc lòng, ta cùng Tử Hiên có thói quen ở bên nhau. Cái này từ chỗ thiếu không khí đến toàn thân khớp xương liền khanh khách rung động. Kỳ thật, tôi định ngăn cơn sóng dữ, câm miệng, đáng tiếc lại vừa vặn trở thành pháo hôi. Ngắn ngủn một giờ xe đi, bảo mã, BMW, mùi thuốc súng lại bạo thăng không chỉ một mà gấp 10 lần trở lên. Tôi tuy ngồi thẳng không dám dẫm qua lôi trì nửa bước nhưng lão mẹ chính là cố ý ăn đậu hủ của tôi. Lập tức ôm bả vai nói muốn cùng tôi ngắm phong cảnh, lập tức lại vỗ vỗ đùi tôi thân mật mà gần sát ta ở bên tai tôi nói giỡn, thỉnh thoảng lại nhân cơ hội sờ mặt một chút lại xoa đầu một chút. Kỳ thật rõ như lòng Tư Mã Chiêu, mặc cho ai đều nhìn ra được ông là cố ý trêu tức Thiếu Phong. Tôi đối với tính tình lão mẹ hiểu rõ, nếu tôi hiện tại đánh gãy hứng thú của ông có trời mới biết ông lại ra chiêu trò gì để chỉnh Thiếu Phong. Nhưng sự việc lại không như tôi suy đoán, bị Thiếu Phong cách một giây lại dùng kính chiếu hậu nhìn tất cả hành động quấy rầy. Anh ta mỗi lần nhìn là một lần sắc mặt liền đen một chút, hiển nhiên hoàn toàn không rõ tôi là đang khổ tâm. Lòng tôi âm thầm sốt ruột, Thiếu Phong khi nào trở nên như vậy ngu ngốc. Khóc chuyện audio chấm cơm. Bỗng nhiên, tôi nhớ tới tối hôm qua khi sắp ngủ, lão mẹ ái muội ám chỉ. Chẳng lẽ Thiếu Phong thật sự cho rằng tôi cùng lão mẹ có cái gì đó mà không thể cho ai biết quan hệ? Thật mệt khi tôi vì anh ta mà vẫn luôn thủ thân như ngọc, vì anh ta mang thai, thiếu chút nữa bị người luân gian còn suýt nữa chết, kết quả anh ta lại vì một câu vui đùa của lão mẹ liền hoài nghi nhân cách của tôi. Tôi càng nghĩ càng giận, buổi sáng những cái gì cảm động không thể hiểu được toàn bộ đều lăn đến Thái Bình Dương. Đồng Thiếu Phong cái thứ gì? Chính mình hạ lưu thì thôi đi, đừng có đem người khác cũng nghĩ như vậy. Muốn giận liền cho ngươi tức chết, ngươi tốt nhất lập tức bị giấm làm cho chết đuối. Tôi giận dữ nén lại tiếng cười, chủ động phối hợp cùng lão mẹ, nhu thuận mà chui vào trong lòng ngực lão mẹ, đôi tay vây quanh trụ lấy vòng eo lão mẹ, một bộ chim nhỏ nép vào người lại còn bộ dáng bắt đầu cùng lão mẹ một sướng hợp lại mà tán phiếm khí cảnh sắc, phong thổ dân tình, còn thường thường đưa lão mẹ mấy cái thơm môi tức chết Thiếu Phong. Kỳ thật tôi từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, cùng nam nhân thân vài cái căn bản là không tính cái gì, huống chi hai chúng tôi là phụ tử. Nếu không phải vì Thiếu Phong là bình giấm chua, tôi cũng sẽ không dưỡng thành loại câu nệ cá tính, thấy tác phong tương đối cởi mở liền tự động đi đến rất xa. Cái này Đồng Thiếu Phong thật đúng là không biết tốt xấu. Cùng lão mẹ diễn đến náo nhiệt, Thiếu Phong đột nhiên không thể hiểu được thay đổi, đem tôi cùng lão mẹ không hề phòng bị ném đến một bên xe. Lão mẹ theo bản năng mà bảo vệ chính mình lại nặng nề mà đánh vào cửa xe. Thực xin lỗi à, con thực không phải cố ý, con đối vùng này không thân thuộc lắm, thiếu chút nữa đi nhầm lộ. Thiếu Phong không hề có thành ý mà xin lỗi, liền tức giận thay cho lão mẹ tôi, nhất thời lửa giận bùng phát, phi thường có thành ý hướng về phía lưng ghế anh ta nặng nề mà đạp một cái. Kết quả Thiếu Phong thiếu chút nữa mất đi khống chế, bảo mã. BMW, trên đường nhỏ hẹp lượn hình chữ S, suýt nữa xe hủy người vong, có thể bình an mà đến nội thành thật là cái kỳ tích. Dọc theo đường đi xe đã không biết cắt mấy cái, QSBDU, hình. Tôi thề, nếu tôi không có mệnh hệ gì mà còn có thể nhìn ánh sáng ngày mai, tôi nhất định sẽ đi mua thêm mấy cái bảo hiểm. Khách trương.